Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 297, ai là chính bài? Đường Yagami Kyo trở lại Mã Cổ Dạ ngày á thời điểm. Thời tiết lại thay đổi, mưa rông lóe lên. Thăng tạp trùng thăng loại khí trời này. Hắn cũng không có để ở trong lòng, mà là mang theo Autia cùng Melody tiến vào công biết. Công sẽ vẫn là lấy đi náo nhiệt như vậy. Chẳng qua là, đường Yagami Kyo đi vào một khắc kia. Tất cả mọi người nhìn về phía bên cạnh hắn hai nàng. Mọi người cũng đều nhận ra, đây chính là cao sổ hội Autia, cũng là Grimoire hát gián điệp, đồng thời cũng là Yagami Kyo ân nhân cứu mạng, cũng là hắn nữ nhân. Hiện tại thấy chân nhân sau, một tấm xinh đẹp dung mạo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai cái đại con mắt, hoàn mỹ vóc dáng, hot, mặc một bộ cổ rộng rất lớn màu xanh da trời áo dài, buộc một cái đuôi ngựa, trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt đẹp, làm cho người ta một loại lạnh kiều diễm ướt át cảm giác. Autia đi vào đầu tiên nhìn, xem không phải ai, chính là Exa, bởi vì chính là cái này nữ nhân, cơ hồ là cùng với nàng một dạng, cùng Yagami Kyo gặp nhau trong thời gian, chỉ cách nhau mười mấy giờ, mà còn, hay là bởi vì nàng, Yagami Kyo mới không có đi tìm chính mình, mà là cùng với nàng ước định, gia nhập Grimoire hát, cũng là nàng, nhượng Yagami Kyo nhiều lần điên cuồng. Đầu tiên là chém sát thánh 10 Hose, tiếp theo là đánh bại thánh 10 Katzelan. Chính là cái này nữ nhân, nhượng Yagami Kyo si say như thể. Hơn nữa còn là hắn đi tới trên cái thế giới này cái thứ hai nữ nhân. Exa cũng giống vậy nhìn Autia. Hai nàng có một loại trực giác, một loại trời sinh trực giác. Đương hai nàng gặp nhau trong nháy mắt, toàn bộ công sẽ người đều cảm giác được bầu không khí thay đổi không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Nhiệt độ hạ xuống, hô hấp khẩn trương, tim đập rộn lên, con mắt trợn to, thân thể không dám hành động. Exa đáng sợ, toàn bộ công sẽ người đều biết, nhưng là Autia thực lực. Nghe Yagami Kyo nói, cũng không yếu, có thể một mực khống chế Zelan nữ nhân. Thực lực này nếu có thể yếu nói, như vậy nhưng chính là thật gặp quỷ, thậm chí Yagami Kyo đều nói. Nữ nhân này giữ có trở thành thánh 10 thực lực, ngay cả thánh thập kiệt kéo ngươi đều không biết rõ mình bị khống chế. Thực lực này vô hạn liền chứng minh nàng đáng sợ. Hiện tại, cái này có được thánh 10 thực lực Autia, thấy lập tức phải trở thành thánh 10 Exa. Rốt cuộc sẽ dùng phương pháp gì tới hỏi thăm? Điểm này, cho dù là Yagami Kyo đều không biết rõ. Mira, Kana, Lucy ba người cũng đều nhìn Autia. Các nàng không có Exa nặng như vậy mặc, ngược lại thì cười khanh khách, biểu hiện rất hữu hảo một mặt. Ta gọi là Autia Milkovic, trước thánh 10 Imec ma đạo sĩ ở nữ nhân. Hắc ám công sẽ Grimoire hát thất độ luyện ngục đứng đầu. Cũng là cao sổ hội gián điệp. Kiệt ngươi kéo chuyện làm đều là con bà nó khống hắn đi làm. Hiện nay là Yagami Kyo nữ nhân. Tại 10 phút trước, bị nam nhân này mang theo rời đi Grimoire hát. Hiện tại không nhà để về. Không có gia nhập bất kỳ công biết. Nhưng đàn ông ta là Yagami Kyo. Hắn ở đâu ta ở đâu. Fairy Tail sẽ là ta tiếp theo gia nhập công sẽ. Autia cùng Exa mắt đối mắt. Thậm chí còn đem lời nói này nói ra. Nhìn như là mọi người nói. Nhưng kỳ thật là đối với. Đúng. Exa nói. Nếu không tại sao phải trọng điểm thanh minh. Zelan là hắn khống chế làm chuyện xấu đây. Yagami Kyo nghe minh bạch Autia nói sau đó. Cũng là cười khổ nhìn Exa. Thật không biết rõ mỹ nữ này phải trả lời thế nào đây. Exa Scarlet, Yagami Kyo chính quy bạn gái. Fairy Tail yêu tinh nữ vương. Exa không có Autia giới thiệu nhiều như vậy. Chỉ là cả điểm tỏ rõ. Mình là Yagami Kyo chính quy mà thôi. Người là chính quy bạn gái. Như vậy ta nhưng chính là chính quy phu nhân. Bạn gái tại phu nhân trước mặt. Cái này thật giống như đến nghe ta đi. Autia cười híp mắt chiếm Exa tiện nghi. Chẳng qua là, Nàng lời nói này coi như nhượng Exa cùng Mira ngồi không yên. Thậm chí Mira cảm giác mình như vậy đều quá thục nữ, quá điềm đạm, quá ôn nhu. Cho nên cũng rất là haki toàn thân tiếp thu sa tăng sâu. Toàn thân tiếp thu sa tăng sâu Mira, càng là cấp cho người một loại không khí khẩn trương. Đều tại dự cảm cái này có phải hay không muốn đánh tiết tấu. Mira đều toàn thân tiếp thu sa tăng sâu. Mira loại này hành vi, coi như là Exa đều cảm thấy giật mình. Thế nào cái này tỉ tỉ so với chính mình còn muốn hỏa bạo a? Này cũng tiến vào hình thức chiến đấu. Tình huống gì à? Chẳng qua là, tiếp theo Mira một câu nói, chính là nhượng toàn trường tất cả mọi người hóa đá. Ngươi là chính quy phu nhân thì thế nào? Ta nhưng là phòng chính thê tử. Chính quy phu nhân với chính quy bạn gái cũng phải nghe ta. Mira rất là haki tuyên cáo mình là Yagami Kyo thê tử. Bất kể ngươi là bạn gái cũng tốt, phu nhân cũng được. Hiện tại thê tử chính là phòng chính. Thê tử thì phải trấn áp các ngươi những thứ này bọn muội muội. Toàn trường tất cả mọi người đều hóa đá nhìn Mira. Cái này tỉ tỉ rốt cuộc mấy cái ý tứ à? Cho dù là Yagami Kyo, Kana, Lucy ba người đều giống nhau bị giờ phút này Mira Haki nói mà kinh ngạc. Đừng nói cho ta, toàn thân tiếp thu sa tăng sâu. Chẳng qua là cho ngươi tính cách thay đổi Haki, dùng để trấn nhiếp mà thôi. Yagami Kyo ở trong lòng điên cuồng gào thét Mira. Cái này sa tăng sâu ngươi ngược lại dùng linh hoạt a. Bình thường Mira nhưng là một cái không tranh không đoạt thục nữ. Coi như là nam nhân mình, hắn đều không tranh không đoạt. Chỉ cần có thể đi cùng với hắn liền cái gì cũng dễ nói. Nhưng hôm nay khác nhau. Hôm nay Exa đều nói mình là Yagami Kyo chính quy bạn gái. Còn có mới vừa gia nhập vào Outia cũng cướp chiếm tiên cơ. Thanh minh mình là Yagami Kyo chính quy phu nhân. Cái này đều bắt đầu tranh sủng còn có tranh đoạt tỉ muội trong lúc đó địa vị cùng thân phận. Mira cứ việc không thích tranh đoạt. Nhưng tại nam nhân mình trước mặt, nàng cũng không khả năng yếu. Cho nên, tỉ tỉ toàn thân tiếp thu sa tăng sâu. Giờ phút này ta liền nhất haki. Ta nói cái gì chính là cái đó. Ta hiện tại tính cách không còn là ôn nhu điềm đạm Mira. Mà là ma nhân Mira kiệt. Mira toàn thân tiếp thu sa tăng sâu. Lại liền vì cái này. Công sẽ người làm sao có thể không kinh hãi. Làm sao có thể không khiếp sợ. Làm sao có thể không hóa đá. Mira thỉnh thoảng khả ái như vậy. Luôn là cho mọi người mang đến rất kinh hãi hài hước cảm. Exa cũng thần sắc cổ quái nhìn Mira. Cái này tỉ tỉ lại đều như vậy dùng để thay đổi chính mình tính cách. Từ đó gia nhập vào tam phương cạnh tranh phương khoe sắc đoạt địa vị. Không có kết hôn không tính là thê tử. Outia lộ ra một cái xấu bụng tươi cười. Nhượng vốn là chiếm thượng phong Mira. Trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Không có động phòng chưa tính là phu nhân. Vốn là nhượng chiếm thượng phong Mira rơi vào hạ phong Outia. Còn đắc ý lấy. Thật không nghĩ đến. Ở một bên Exa nhưng cũng là một câu nói. Nhượng Outia xấu bụng tươi cười. Trong nháy mắt biến mất. Kinh ngạc nhìn Exa. Tại sao không có động phòng? Tại hắn tới đều cái thế giới này ngày thứ nhất. Chúng ta liền động phòng. Outia đỏ mặt tía tai cùng Exa tranh luận. Không có kết hôn lại không thể là thê tử sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.